Côn Luân Ba Chủ tập 192. Sở Hưu dựa vào tin tức trong ghi chép, so sánh địa hình nơi đây, người của bộ lạc Hắc La không tìm sai chỗ, đúng là nơi đây rồi. Lấy nơi này làm trung tâm, Sở Hưu lục soát trong phạm vi hơn 10 dặm nhưng vẫn không có thành quả gì, căn bản không có chút manh mối nào hết. Tuy Sở Hưu cũng biết con đường xuống hạ giới sẽ không dễ tìm được, bằng không người của Phạm giáo đã tìm ra manh mối từ lâu rồi. Có điều bỏ bao công sức tìm kiếm mà vẫn không có thành quả gì. Tuy Sở Hưu không tới mức chán nản, nhưng tâm trạng cũng không được tốt. Mặc dù không có manh mối, nhưng Sở Hưu cũng không vội trở về. Mai Lợi Kha tên là cung chủ Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung, là cao tầng trong Phạm giáo. Chắc chắn tài liệu và manh mối mà hắn mang theo sẽ không có sai lầm gì đâu. Nếu thật sự có sơ sót gì, vậy từ 500 năm trước, Phạm giáo đã có sai lầm rồi. Cho nên có thể nói, chắc chắn trong tài liệu này đã bỏ sót thứ gì đó. Phạm giáo tìm kiếm tận 500 năm, đặc biệt là trong thời gian cuối cùng, còn phái vị cung chủ Huyễn Hoặc Thiên Cung mà Lợi Kha địch thần tìm kiếm. Với trình độ ảo thuật của hắn, muốn lẻn vào giữa đám man tộc này cũng không tốn nhiều công sức. Cho nên có thể nói, người của Phạm giáo và Sở Hưu đều tìm được tới nơi đây, nhưng vẫn không có thành quả gì. Có điều khác với Phạm giáo, ưu thế lớn nhất của Sở Hưu hiện giờ là y khống chế cả một bộ lạc lớn như bộ lạc Hắc La, có thể dùng bọn họ để làm được rất nhiều việc. Chuyện của man tộc, đương nhiên man tộc mới là người hiểu nhất. Trong bộ lạc Hắc La, Sở Hưu gọi Hắc Kiệt tới mà hỏi chuyện liên quan tới những tán tu trong man tộc các ngươi, loại chiến sĩ man tộc lạc đàn ấy, người có hiểu rõ không? Hắc Kiệt gật đầu nói, đương nhiên là hiểu. Thật ra những người này thường rất đáng thương, hoặc là một lạc bị người khác tiêu diệt, hoặc là phạm phải một số sai lầm không thể tha thứ nên bị trục xuất khỏi bộ lạc. Sống một mình trong rừng cực kỳ gian nan, đặc biệt là những người không được tổ tiên và thần linh che chở. Đương nhiên bọn họ tôn thờ ngụy thần sẽ không được che chở rồi. Sở Hưu vuốt cằm rồi nói, nếu, ta nói là nếu nhá, bây giờ ngươi bị trục xuất khỏi bộ lạc, một thân một mình kiếm ăn ở sâu trong Đế La Sơn Mạch, về ngoài chỗ ở của ngươi ra, nơi ngươi thường đến nhất là đâu? Hắc Kiệt cãi cãi đầu, với đầu óc đơn giản của man tộc, thì nghĩ chuyện này thôi cũng tốn công. Dù sao khi còn trẻ tuổi, hắn ta là một chiến sĩ ưu tú nhất trong toàn bộ lạc Hắc La, sau này còn lên làm tộc trưởng, sao lại nghĩ tới chuyện mình bị trục xuất khỏi bộ lạc được? Lúc này Lục Phi từ bên ngoài đi tới nói, thần giữa đại nhân, ta có một ý tưởng. Tất cả các võ giả trong bộ lạc Hắc La đều được tăng cường thực lực. Tuy Sở Hưu không tìm được phương pháp tăng cường thực lực của Tế Ti như Lục Phi, nhưng khi tiêu diệt những bộ lạc khác, cô nàng cũng nhận được lợi ích gì đó. Có thể thấy ký thức trên người của Lục Phi đã mạnh hơn lúc trước một chút. Trên cổ của cô nàng đeo thêm vài loại dây đeo xanh xanh đỏ đỏ, chắc là chiến lợi phẩm sau khi giết chết Tế Ti của các bộ lạc khác. Đương nhiên đại đa số nam tử lần đầu tiên nhìn thấy Lục Phi sẽ nhìn vào thân hình nóng bỏng của cô nàng, bỏ qua những sợi dây đeo tỏa ra khí tức bất phàm kia. Lục Phi tới trước người Sở Hưu rồi nói, thần sư đại nhân, tộc ta luôn tôn thờ tổ tiên, có thể nói là không gì thay thế được. Đặc biệt là lúc trước, chúng ta thờ cúng đám ngụy thần kia, không để lộ bất cứ thần tích nào. Sự tồn tại của tổ tiên chính là nơi ký gửi tâm linh của bộ lạc chúng ta. Cho nên đối với những chiến sĩ man tộc lạc đàn, cho dù bọn họ bị diệt tộc hay bị trục xuất khỏi bộ lạc, cho dù bọn họ có mối thù lớn với người trong bộ lạc của mình, nhưng trong lòng bọn họ, tổ tiên là tồn tại chí cao vô thượng. Dù sao, nếu đổi lại là ta, cho dù đi đến đâu, ta cũng không quên chuyện hàng năm tới tế bái tổ tiên. Hắc Kiệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Phi, xong người lại nghĩ tới chuyện này. Lục Phi hơi xấu hổ nói, khi còn bé ta rất nghịch ngợm, sư phụ từng nói nếu ta không thể kế thừa chức vụ Tế Ti, người sẽ ném ta ra ngoài. Khi đó ta tin là thật, thậm chí còn lén lút lên kế hoạch, vạn nhất bị trục xuất khỏi bộ lạc thật thì phải sinh sống ra sao. Thậm chí ta còn âm thầm chuẩn bị một bọc quần áo nhỏ để ứng phó với tình huống bất ngờ. Sở Hưu hơi kinh ngạc nhìn Lục Phi, y không ngờ vị Tế Ti trẻ tuổi này lúc bé lại đáng yêu đến như vậy. Đương nhiên bây giờ dậy thì rồi thì cũng rất thành công. Đất tổ của các ngươi trong nơi cư trú của bộ lạc này sao? Hắc Kiệt lắc đầu nói, không phải, đất tổ của chúng ta là nơi ở của tổ tiên chúng ta. Tộc của chúng ta sống dựa vào núi rừng, khi tài nguyên và hung thú trong một khu vực bị khai thác hết, cần thay đổi vị trí khác. Nhưng vị trí của đất tổ lại vĩnh viễn không thay đổi, cho dù có đi xa, chúng ta cũng không quên đất tổ đâu. Sở Hưu gật đầu, đưa tài liệu về tán tu man tộc kia cho Hắc Kiệt rồi nói: "Đi thăm dò xem, trước đây người này thuộc bộ lạc nào, đất tổ của bộ lạc hắn nằm ở đâu." Hắc Kiệt cầm tài liệu, nhưng ánh mắt lại có vẻ khó khăn. Không phải hắn không muốn giúp Sở Hưu làm việc, mà chuyện này thật quá khó khăn. Sở Hưu bảo hắn giết người cũng được, bảo hắn tìm người thì hắn không có giỏi. Phải nói là trong man tộc, muốn tìm một người 500 năm trước là chuyện cực kỳ khó khăn, vì man tộc không có thói quen ghi chép. Man tộc có văn tự của mình, nhưng văn tự của bọn họ cực kỳ giản đơn. Thậm chí đa số các bộ lạc man tộc chỉ có tế ti biết loại văn tự thô sơ này. Những người còn lại thậm chí không biết cách viết tên của mình nữa kìa. Cho nên muốn tìm một người chỉ có thể dựa vào hai chữ, đó chính là ký ức. Nếu là gần với thành thế của bộ lạc Hắc La hiện tại, phái người tới đại bộ lạc hỏi thăm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có manh mối. Nhưng 500 năm trước đã khó lại càng thêm khó. Lúc này Lục Phi lại lên tiếng trước: "Xin thần sứ đại nhân cứ yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta, trong vòng 10 ngày chắc chắn chúng ta sẽ trao kết quả cho ngài." Khóe miệng của Sở Hưu mỉm cười nói: "Rất tốt, ta thích người nhanh nhẹn, ta sẽ ở Nam Anh Phủ chờ tin tức của các ngươi." Sau khi Sở Hưu đi khỏi, Hắc Kiệt mới nghi ngờ nói: "Lục Phi, chắc ngươi cũng biết trong tộc ta muốn tìm một người 500 năm trước khó khăn tới mức nào." Tuy Lục Phi là tế ti, nhưng đứng trước Hắc Kiệt, cô nàng chỉ là vãn bối, cho nên khi không có người, Hắc Kiệt luôn gọi thẳng họ tên của cô. Lục Phi lắc đầu nói: "Khó nữa thì cũng phải làm, vì đây là việc thần sứ đại nhân phân phó. Tộc trưởng đừng có quên, chỉ có vị thần sứ đại nhân này có thể ban cho chúng ta lực lượng. Thần sứ đại nhân là hóa thân từ ý chí của thần linh, nhưng tương tự, ngài ấy cũng có thần phận khác. Ngài ấy tuân theo mệnh lệnh của thần linh, trao cho chúng ta cơ duyên mà tổ tiên đạt được. Nhưng đừng có quên, ngài ấy cũng có thể trao lực lượng này cho người khác." Hắc Kiệt im lặng, hiển nhiên hắn cũng hiểu ra đạo lý này. Từ khi Sở Hưu thể hiện thần tích, Hắc Kiệt và Lục Phi chưa từng nghi ngờ thân phận của Sở Hưu. Có điều tuy bọn họ không nghi ngờ, nhưng bọn họ lại cảm thấy có một số hành động của Sở Hưu dường như không giống như ý chỉ của thần, mà là ý của chính y, là ý của y khi làm quận trưởng Thường Cổ quận. Cả Lục Phi và Hắc Kiệt đều phát hiện ra điều này, nhưng bọn họ không nói gì. Vì lực lượng của thần nằm trong tay Sở Hưu, theo ý chỉ của thần, y có thể giao lực lượng cho bộ lạc Hắc La, nhưng cũng có thể giao lực lượng cho các bộ lạc nằm tộc khác. Cho nên, trước mắt thái độ của bọn họ đối với Sở Hưu nhất định phải cung kính, thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, vậy Sở Hưu cần bọn họ làm gì? Sau khi ý thức được điều này, có thể nói bộ lạc Hắc La đã điều động toàn bộ lạc, tạm thời bỏ qua kế hoạch tấn công các bộ lạc khác mà tìm hiểu tin tức cho Sở Hưu. Nếu là bộ lạc thực lực không bằng mình thì trực tiếp tới cửa uy hiếp chất vấn, các bộ lạc thực lực mạnh hơn thì đem của cải ra trao đổi. Rốt cuộc không tới 10 ngày, bọn họ đã tìm hiểu được tin tức. Trong Nam Anh Phủ, Hắc Kiệt sắc mặt khó xử nói với Sở Hưu: "Đại nhân, đã tìm được nơi ngài muốn, nhưng ngài muốn tới chỗ đó sẽ rất là khó khăn." "Ồ, vì sao thế?" Hắc Kiệt nói: "Vì đó là phạm vi của đại bộ lạc Nam Man, bộ lạc Lỗ Nặc, còn một bộ lạc Nam Man là bộ lạc bá đạo hùng hãn nhất trong những bộ lạc ở khu vực Nam Man này. Đúng bình thường, không ai muốn trêu vào bọn họ đâu, bọn họ vô cùng kinh dị đấy." Sở Hưu nghi ngờ nói: "Chẳng phải nơi đó là đất tổ của những bộ lạc khác à? Sao bây giờ lại thành địa bàn của bộ lạc Lỗ Nặc này?" Hắc Kiệt giải thích ngay: "Sau khi tài nguyên trong một khu vực bị cướp sạch, có lẽ mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau là lại khôi phục lại. Nếu bộ lạc cũ vẫn còn, có thể trở lại đất tổ năm xưa. Nhưng nếu bộ lạc cũ không còn, vậy thì bị người khác chiếm cứ cũng rất bình thường. Bây giờ bộ lạc đó đã bị hủy diệt, mà 300 năm trước, thực lực của bộ lạc Lỗ Nặc tăng vọt, trở thành đại bộ lạc trong khu vực Nam Man, cho nên phạm vi thế lực cũng tăng cường chiếm luôn nơi đó." Sở Hưu híp mắt nói: "Thế cũng dễ thôi, bộ lạc Lỗ Nặc kia tôn thờ tà thần, xúc phạm chân thần, cần tiêu diệt bọn chúng, tịnh hóa dị đoan." "Hắc Kiệt tộc trưởng, chuyện này khó khăn lắm sao? Nếu có gì khó, người có thể nói với ta sẽ đổi người khác. Dù sao con dân của thần vốn rất nhiều mà." Hắc Kiệt cắn răng nói: "Không có gì khó khăn. Thực lực của bộ lạc Lỗ Nặc cũng không yếu. Cho dù thực lực của bộ lạc Hắc La đã tăng cường, nhưng vẫn không muốn động chạm tới loại đại bộ lạc như bộ lạc Lỗ Nặc. Nếu như thật sự giao chiến với nhau, Hắc Kiệt thậm chí không nắm chắc tới 5 phần. Sở Hưu đã hỏi tới nước này rồi, ngoài đáp ứng ra, hắn cũng không có cách ứng xử nào khác. Đương nhiên Sở Hưu cũng không bạc đãi bọn họ. Sở Hưu cũng kể để ca sát chuyển cho bọn họ không ít chiến giáp, binh khí do Hoàng Thiên Các sản xuất. Tất cả nhân tộc đều biết Man tộc cực kỳ thèm khát chiến giáp và binh khí do đại sư luyện khí nhân tộc chế tạo. Cho nên hầu hết các tông môn đều khống chế lượng binh khí và chiến giáp được trao đổi. Không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, đẩy giá lên rất cao. Nhưng hôm nay có Sở Hưu, y không quan tâm tới chuyện này, tìm đường về hạ giới mới là việc quan trọng nhất. Cho nên y trực tiếp vũ trang đầy đủ cho bộ lạc Hắc La, đánh thẳng tới bộ lạc Lỗ Lạc kia. Thời gian gần đây, trong các bộ lạc Man tộc ở khu vực Nam Man, bộ lạc Hắc La rất ngồng nghênh, thậm chí có thể nói là ai ai cũng biết. Không biết bộ lạc này nổi cơn điên gì mà liên tục chỉ trích những bộ lạc khác tôn thờ tà thần. Chỉ có bộ lạc Hắc La bọn họ mới thờ cúng chân thần, sau đó coi chuyện này là cái cớ điên cuồng đánh chiếm những bộ lạc khác. Quan trọng nhất là thực lực của bộ lạc Hắc La đột nhiên tăng vọt lên, khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Vị trí của bộ lạc Hắc La ở phía ngoài Nam Man, còn vị trí của bộ lạc Lỗ Nặc ở sâu trong Nam Man. Thật ra trước đây hai bên chưa từng tiếp xúc với nhau. Cho nên khi bộ lạc Hắc La đánh tới cửa, tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc không khỏi sững sờ, không biết đối phương đang giở trò quỷ gì. Tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc không giống những tộc trưởng bộ lạc Man tộc khác. Hầu hết các tộc trưởng bộ lạc Man tộc khác đều cao to lực lưỡng, đầy cơ bắp. Còn tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc vóc dáng cao gầy, cũng không quen mặc chiến giáp, ngược lại mặc áo đen bằng gấm do nhân tộc sản xuất như một đại tế ti. Nghe người bên dưới báo cáo, tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc hừ lạnh một tiếng rồi nói: chẳng lẽ bộ lạc Hắc La định thống nhất Nam Man hay sao? Đúng là lớn lối mà. Bộ lạc Lỗ Nặc ta không phải tiểu bộ lạc mà người ta ức hiếp. Nếu bộ lạc Hắc La dám đến đây, vậy thì đừng hòng mà đi được. Nói đoạn, tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc lập tức dẫn người xung phong. Trận chiến này Sở Hưu không xuất thủ, nhưng hắn đi theo phía sau bộ lạc Hắc La. Nếu bộ lạc Hắc La còn thiếu một chút mới tiêu diệt được đối phương, thì y ra tay giúp đỡ cũng không có muộn. Nhưng sau khi thấy chiến sĩ của bộ lạc Lỗ Nặc ra mặt, Sở Hưu lại đột nhiên cau mày. Không phải vì những chiến sĩ Man tộc của bộ lạc Lỗ Nặc quá mạnh, mà là vì những thứ trên tay bọn họ không đúng. Sở Hưu đã dùng thân phận của Hoàng Thiên Các chuyển cho bộ lạc Hắc La không ít chiến giáp và binh khí. Kết quả bên phía bộ lạc Lỗ Nặc, binh khí và chiến giáp của bọn họ lại càng nhiều hơn. Hơn nữa, chất lượng còn cao hơn thứ Sở Hưu chuyển cho bọn Hắc Kiệt. Sở này Man tộc luôn rất giản đơn, không có bảy binh bố trận gì hết, trực tiếp xông lên đánh. Lần này cũng như vậy, nhưng lần này thực lực của hai bên chênh lệch không nhiều. Đánh tận nửa ngày thì vẫn là không có phần thắng bại, nhưng hai bên đều tử thương nặng nề. Đúng lúc này, tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc thấy người bên mình thương vong nghiêm trọng, hắn lập tức hô lớn: đại tế ti! Sau khi tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc vừa dứt lời, đại tế ti của bộ lạc Lỗ Nặc nấp sâu trong bộ lạc lập tức mở trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, trong chiến trường hay là chiến sĩ của bộ lạc Lỗ Nặc quanh người đều bao phủ bởi một quầng sáng màu bạc trắng, còn quanh người các võ giả bộ lạc Hắc La bị phủ một lớp khí đen không ngừng hấp thu lực lượng của bọn họ. Thân sắc của Sở Hưu hơi động. Đây không phải loại lực lượng mà Man tộc có thể sử dụng được, là trận pháp của nhân tộc, còn là trận pháp được chế tạo riêng cho Man tộc. Tuy vóc dáng của tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc khá gầy, nhưng lực lượng lại lớn tới kinh nhân. Thanh trường đao màu bạc trắng trong tay của hắn chém xuống, không ngờ lại tạo thành tiếng long ngâm. Rõ ràng thanh đao này là một thần binh cực phẩm. Lần trước sau khi cây chùy bằng xương thú của Hắc Kiệt bị chém vỡ, thì cũng khiến cho hắn một cây chùy thần binh hạ phẩm. Không phải Sở Hưu hẹp hòi, mà chùy vốn là binh khí hiếm thấy, trừ phi đặc chế, còn không đã ít lại càng thêm ít. Chiến chùy khổng lồ và trường đao yếu ớt va chạm với nhau, nhưng lại khiến cho chiến chùy của Hắc Kiệt rứt mất một vệt dài. Bản thân của hắn cũng bị luồng khí kình sắc bén trên lưỡi đao đánh cho phun máu. Đúng lúc này, đao mang như vầng trăng sáng rút xuống, đạo ý cường đại không gì không phá, trực tiếp đẩy lùi tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc. Nhưng lực lượng của tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc cũng không dường như là bình thường được. Với thực lực của Sở Hưu hiện tại, muốn giải quyết hắn cũng không phải chuyện đơn giản gì. Thật ra vừa rồi Sở Hưu định phối hợp với Hắc Kiệt vây công hắn, nhưng cuối cùng Sở Hưu để bỏ qua ý tưởng này. Bây giờ y là thần sứ, sao thần sứ để vây công kẻ khác được? Quan trọng nhất là y muốn tạo cho đám người Hắc Kiệt một ấn tượng, đó là tới thời khắc mấu chốt chỉ có mình Sở Hưu mới có thể cứu được bọn họ. Hắc Kiệt đầu tiên đã thi lễ với Sở Hưu, tiếp đó vẻ mặt hổ thẹn nói: "Thần sư đại nhân, Hắc Kiệt vô dụng rồi." Sau đó Hắc Kiệt căm tức nhìn tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc, tức giận nói: "Không ngờ bộ lạc Lỗ Nặc các ngươi lại còn dùng trận pháp của nhân tộc. Trận pháp nhân tộc là thứ chúng ta tuyệt đối không học được, dùng trận pháp chứng tỏ các ngươi đã cấu kết với nhân tộc rồi." Tộc trưởng của bộ lạc Lỗ Nặc cũng cười lạnh đáp: "Ngươi còn nói ta ư? Bên cạnh ngươi là ai? Chẳng phải trợ thủ nhân tộc sao? Chẳng trách bộ lạc Hắc Lạc các ngươi phát triển nhanh chóng như vậy, hóa ra là cấu kết với nhân tộc." Hắc Kiệt cười lạnh nói: "Thần sư đại nhân vượt ngoài vạn vật, ngài ấy không chỉ là nhân tộc." "Thần sư cái đếch gì? Hắc Kiệt, ta thấy ngươi bệnh không nhẹ rồi." Tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc hừ lạnh một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, vung tay một cái, trực tiếp cho người của bộ lạc Lỗ Nặc rút lui, hơn nữa mở rộng trận pháp bao phủ toàn bộ bộ lạc. Không phải tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc sợ bọn Sở Hưu, mà là nếu tiếp tục giao chiến thì tổn thất quá là lớn. Thực lực của hai thế lực ngang nhau, thực lực của thần sứ cũng sâu không lường được, tiếp tục đánh nữa thì bộ lạc Lỗ Nặc bọn họ cũng có mối nguy diệt tộc. Còn bên kia Sở Hưu tuy cũng không có biện pháp gì, nhưng Sở Hưu không am hiểu phá trận pháp, cấp bậc của trận pháp này không hề thấp. Nếu Sở Hưu tiếp tục dùng lực phá trận, y sẽ rất chật vật đấy. Trong Thương Ngô quận có trận pháp sư, nhưng Sở Hưu không muốn bọn họ biết chuyện ở đây, cho nên y cũng không định gọi người của Thương Ngô quận tới. Hắc Kiệt thấy cảnh này không nhịn được hỏi: "Thần sứ đại nhân, bây giờ bộ lạc Lỗ Nặc đã đứng trong trận pháp rồi, chúng ta làm sao bây giờ?" Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Không cần phải vội, có thể tấn công, nhưng như vậy sẽ khiến chiến sĩ của bộ lạc Hắc La tổn thất nặng nề. Cứ bao vây ở đây là được, liên tục vận hành trận pháp sẽ tiêu hao rất lớn, bộ lạc Lỗ Nặc không có giữ được bao lâu đâu." Thế Sở Hưu còn suy nghĩ cho chiến sĩ của bộ lạc Hắc La, trong lòng Hắc Kiệt vô cùng cảm động. Lúc này Sở Hưu lại không để tâm tới chuyện này, y đột nhiên nói: "Người có biết lần trước man tộc bạo động là có chuyện gì không?" Từ khi lên làm quận trưởng tới giờ, mọi chuyện Sở Hưu làm chỉ vì lợi ích của chính y. Quận trưởng đời trước chết thế nào thì liên quan quái gì tới y chứ? Y không có nghĩa vụ báo thù cho người tiền nhiệm đâu. Nhưng y nhớ tới Lục Tam Kim đã từng nói, hình như trong đợt bạo động của man tộc lần trước có Hàn Giang Thành tham dự. Liên tưởng tới bộ lạc Lỗ Nặc có rất nhiều trang bị và trận pháp, Sở Hưu không khỏi nghi ngờ. Hắc Kiệt biết thân phận của Sở Hưu, còn tưởng y định chỉ trích gì nên vội vàng nói: "Thần sứ đại nhân, lần trước bộ lạc Hắc La chúng ta không tham gia bạo động." Sở Hưu nói: "Ta biết các người không tham gia, ta chỉ hỏi tình hình lúc đó thôi mà." Nghe Sở Hưu nói như vậy, Hắc Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra quận trưởng đời trước cũng không tồi, khi hắn còn sống cũng không có nhiễm đến Đế La Sơn Mạch, ngược lại còn trao đổi với chúng ta khá nhiều thứ, giá cả cũng khá là công bằng. Nhưng lần đó không biết có chuyện gì xảy ra, rất nhiều bộ lạc bị xúi giục. Hơn nữa nguyên nhân mỗi bộ lạc đều khác nhau, đám người hợp lại một chỗ cực kỳ lộn xộn, không hiểu tại sao lại ra tay động thủ. Hình như người của Hoàng Thiên Các ra tay giết người của các bộ lạc kia trước, sau đó là một trận hỗn chiến, mấy bộ lạc đồng thời ra tay. Trong lúc loạn lạc, không ai biết quận trưởng đời trước bị ai giết chết. Nghe Hắc Kiệt nói xong, Sở Hưu cũng có thể xác định chuyện man tộc bạo động lần trước, cho dù không phải Hàn Giang Thành xuất thủ thì cũng có bóng dáng thế lực khác rồi. Với đầu óc của đám man tộc này, bọn họ không thể giở thủ đoạn hợp tung liên hoành như vậy được. Người dẫn người canh gác ở đây, không cần liều mạng với bộ lạc Lỗ Nặc, chỉ cần giữ bọn chúng ở đây là được, ta về Nam Anh Phủ một chuyến. Nếu như trong chuyện này có bóng dáng của Hàn Giang Thành tác quái tác oai, vậy thì Sở Hưu muốn tiêu diệt bộ lạc Lỗ Nặc rất có thể sẽ có kẻ ra mặt ngăn cản đây. Hắn phải ngăn chặn trước kẻ đó kịp thời mới được. Y nhất định phải diệt trừ bộ lạc Hắc La. Nếu muốn đi xuống hạ giới này thì là Sở Hưu phải chiếm cứ khu vực này. Lúc này trong bộ lạc Lỗ Nặc, đại tế ti của bộ lạc Lỗ Nặc hỏi: "Tộc trưởng vì sao không ra tay tiếp? Thực lực của thần sứ bộ lạc Hắc La mạnh đến vậy sao? Ngay cả ngài cũng không đánh lại à?" Trong các bộ lạc khác, địa vị của đại tế ti thường cao hơn tộc trưởng. Nhưng trong bộ lạc Lỗ Nặc, do tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc đa mưu túc trí, nên địa vị của hắn lại cao hơn đại tế ti. Tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc sắc mặt đen kịt nói: "Ta không nhìn ra thực lực của tên kia. Tuy chưa thật sự giao thủ với nhau, nhưng trực giác nói với ta kẻ đó rất nguy hiểm, giống như những con cổ đang trong rừng. Tuy vóc dáng không lớn, nhưng lại có thể xé xác hổ báo đấy. Huống chi cho dù ta địch lại được hắn, năm người của bộ lạc Hắc La kia cứ ra tay như lên cơn điên vậy, ta không muốn bộ lạc Lỗ Nặc bị tổn thất quá lớn. Đám ngoại tộc Hàn Giang Thành gian xảo kia đã lấy được nhiều thứ từ bộ lạc Lỗ Nặc chúng ta rồi, giờ cũng đến lúc bọn chúng bỏ công bỏ sức trả chứ. Sử dụng trận pháp mà bọn chúng để lại lúc trước, báo tin cầu viện để bọn chúng tới giúp chúng ta. Nếu bọn chúng không đến, ta sẽ tung tin bọn họ lập mưu giết chết quận trưởng tiền nhiệm của Hoàng Thiên Các, để cho Hàn Giang Thành bọn họ và Hoàng Thiên Các không chết không thôi. Ánh mắt của tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc lộ vẻ âm độc. Hắn làm việc không giống man tộc mà càng giống nhân tộc hơn, không coi trọng chữ tín hay vinh dự như những man tộc khác. Lúc này trong Lăng La Quân gần với Thường Cổ Quận, thế thì một tòa tháp cao trực thuộc Hàn Giang Thành. Một chấp sự Hàn Giang Thành đọc tin mà bộ lạc Lỗ Nặc đưa tới, hắn lập tức nổi giận nói: cái đám mọi rợ đáng chết, hắn coi Hàn Giang Thành ta là cái gì, tay chân của bọn họ sao, còn bảo Hàn Giang Thành chúng ta tham gia vào tranh chấp nội bộ của man tộc bọn chúng, đúng là nực cười. Trong bộ lạc Lỗ Nặc còn có không ít võ giả cao tầng của Hàn Giang Thành, thấy tin tức này sắc mặt mọi người đều khá là khó coi. Hàn Giang Thành là đại tông môn nhưng cũng là tiểu tông môn, lý do là vì phạm vi thế lực của Hàn Giang Thành còn không bằng 1/3 của Hoàng Thiên Các. 8/10 tông môn Đại La Thiên đều được truyền thừa hơn vạn năm từ thời thượng cổ. Số tông môn mới quật khởi trong vòng mấy trăm năm gần đây như Hàn Giang Thành rất là ít, cho nên Hàn Giang Thành chỉ có thể cướp đoạt địa bàn của các đại tông môn như Hoàng Thiên Các, Lăng Tiêu Tông. Trước đó Lăng La Quận thuộc về Lăng Tiêu Tông, còn bây giờ Hàn Giang Thành muốn biến Thường Cổ Quận thành của bọn họ. Những năm gần đây, có thể nói là thực lực Hoàng Thiên Các càng ngày càng tệ. Sự khống chế của Hoàng Thiên Các đối với Thường Cổ Quận cũng từ từ giảm sút đi. Cho nên Hàn Giang Thành bố trí ở Thường Cổ Quận đã không phải 1-2 năm. Bộ lạc Lỗ Nặc được bọn họ ủng hộ nên mới phát triển được mạnh như vậy. Sau khi nhận được tin tức này, tất cả võ giả trong Hàn Giang Thành đều nổi giận. Nếu không có bọn họ, bộ lạc Lỗ Nặc có khác gì cái đám man tộc khác đâu, ăn lông ở lỗ trong rừng. Chính nhờ Hàn Giang Thành bọn họ, bộ lạc Lỗ Nặc mới có thể đi tới nước này. Kết quả bây giờ, bộ lạc Lỗ Nặc lại quay ngược lại ép bọn họ ra tay. Không nghĩ đám mọi trợ trông thì thật thà này cũng rất là gian trá và giàu hoạt. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn võ giả trung niên ngồi trên ghế thủ tọa. Người kia mặc đạo bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hàn Giang Thành không có quận trưởng, nhưng đối phương là người chấp trưởng toàn bộ Lăng La Quận. Tương tự cũng là người lập mưu gây ra bạo động của man tộc. Hắn là trưởng lão của Hàn Giang Thành, Diệp Thiên Thành. Diệp Thiên Thành có hai thần phận. Hắn là hậu bối, con cháu của thành chủ Hàn Giang Thành hiện tại, Diệp Duy Không. Còn một thân phận khác là đệ tử ký danh của cường giả cổ tôn, Tinh Hà Tán Nhân, Mạnh Tinh Hà. Tu vi thực lực của hắn được hai vị cường giả Võ Tiền Diệp Duy Không và Mạnh Tinh Hà dạy bảo cực kỳ là bất phàm. Lúc này thấy tin tức kia, Diệp Thiên Thành trầm giọng nói: đúng là nên dạy dỗ đám mọi trợ lòng tham không đáy này một chút, phải cho bọn chúng biết làm người tuyệt đối không thể tham lam vô độ được. Nhưng có dạy bảo cũng là chuyện sau này, nên xuất thủ thì vẫn phải xuất thủ thôi. Trong tất cả các bộ lạc ở Nam Man, không có mấy nơi chịu quy thuận Hàn Giang Thành chúng ta như bộ lạc Lỗ Nặc. Nếu như bây giờ chúng ta trơ mắt như bộ lạc Lỗ Nặc bị hủy diệt, muốn bồi dưỡng ra một bộ lạc Lỗ Nặc thứ hai thì cũng khá tốn công tốn sức. Tạm thời giải quyết kẻ địch của bọn chúng đi đã, sau đó chờ Hàn Giang Thành ta hoàn toàn khống chế Thương Cô Quận rồi mới tính sổ với đám mọi trợ kia. Những võ giả Hàn Giang Thành khác nghe vậy đều gật nhẹ đầu. Lúc đó, võ giả đang đọc tin đột nhiên nói: trưởng lão, trước đó chúng ta đi vào Nam Man đều là đi qua Nam Anh Phủ. Nhưng nghe nói gần đây, quận trưởng mới đã thu hồi Nam Anh Phủ và phạm vi của Hoàng Thiên Các, hay là chúng ta đi vòng qua Nam Vực? Diệp Thiên Thành vùng tay nói: đi vòng qua Nam Vực thì cho dù với tốc độ của chúng ta cũng chậm trễ hơn 10 ngày. Khi chúng ta tới nơi thì bộ lạc Lỗ Nặc cũng đã bị diệt tộc rồi. Ta cũng nghe nói về vị quận trưởng mới của Thường Cổ Quận. Gần đây hắn rất nổi tiếng trong Đông Vực, truyền nhân của cổ tôn, còn đánh bại Hiền Viền Vô Song của Lăng Tiêu Tông ngay trước mặt mọi người. Nhưng dù sao tiểu tử này vẫn còn trẻ tuổi, hắn tưởng ai cũng như là gia sư Tinh Hà Tán Nhân hay sao chứ. Không ngờ chức vị của lão cũng dám nhận. Hắn không nên tới Thường Cổ Quận này, mà không ngờ Hoàng Thiên Các lại phái một võ giả cảnh giới Trần Hỏa Luyện Thần tới Thường Cổ Quận. Đủ chứng minh hiện tại Hoàng Thiên Các đã suy yếu rồi. Từ khi lão các chủ quy ẩn, Hoàng Thiên Các song khủng bất hòa, lứa trung niên không ai gánh vác, thế hệ thành niên chỉ có Lục Tam Kim là không tệ, mà cũng chỉ là không tệ thôi. Hoàng Thiên Các đã không có gì đáng lo, cả người cũng không cần để ý tới thân phận truyền nhân của cổ tôn gì hết, cứ đi thẳng qua Nam Anh Phủ, ta xem hắn làm gì được ta nào. Không phải Diệp Thiên Thành kiêu ngạo, mà hắn là tự tin. Thật ra lúc đầu, Hàn Giang Thành chỉ tính xâm chiếm địa bàn Thương Cô quận từng bước một. Nhưng có lẽ quận trưởng đời trước tuổi tác đã cao, cứ từ từ nhường nhịn, không hề có ý liều mạng với Hàn Giang Thành. Cách làm này lại khiến cho Hàn Giang Thành tăng cường khí thế, không ngờ cuối cùng lại bố trí giết chết quận trưởng tiền nhiệm. Sau này Lý Phủ Tướng đích thân ra tay, khiến cho đám người Diệp Thiên Thành thấp thỏm một hồi, thậm chí định mời Diệp Duy Không xuất thủ. Kết quả Lý Phủ Tướng không trực tiếp trở mặt với bọn họ, chỉ tàn sát vài bộ lạc man tộc rút giận. Sau đó chuyện này cũng khiến cho Hàn Giang Thành thấy được tình hình của Hoàng Thiên Các. Không phải Hoàng Thiên Các không muốn vạch mặt, mà là không thể vạch mặt. Đã nắm chắc được tình tiết này, đừng nói là Sở Hưu, cho dù là người hành tẩu như Độc Tam Kim hay cường giả Thiên Địa Thông Huyền lão luyện như Giả Anh Tông đến đây, bọn họ cũng chẳng e ngại đâu. Trong Nam Anh Phủ, đám người Từ Phùng Sơn vẻ mặt ngây ngốc, không biết Sở Hưu gọi bọn họ đến đây làm cái gì. Sở Hưu là quận trưởng vô trách nhiệm nhất mà bọn họ từng thấy. Nhưng đồng thời, mặc dù giai đoạn trước hành động ủy quyền của Sở Hưu khiến bọn họ chưa thích ứng được, song về sau bọn họ cũng thấy toàn bộ man tộc trong Thường Cổ quận đều yên phận, bọn họ còn cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Có điều lần này Sở Hưu lại gọi tất cả mọi người, bao gồm cả các võ giả trong phủ quận trưởng của Thường Cổ quận tới Nam Anh Phủ này, bọn họ cũng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Sở Hưu định tiêu diệt đám man tộc kia sao? Từ Phùng Sơn cả gan nói, đại nhân, chúng ta định làm gì đây? Sở Hưu híp mắt nói, người của Hàn Giang Thành sẽ vượt qua biên giới Thường Cổ quận là phạm vi của Hoàng Thiên Các chúng ta, sao có thể để đám người Hàn Giang Thành kia nói tới là tới được? Mọi người ở đây đều sửng sốt. Từ Phùng Sơn lại hỏi, người của Hàn Giang Thành sẽ vượt qua biên giới sao? Vô duyên vô cớ, bọn họ tới Thường Cổ quận của chúng ta làm gì? Đại nhân nhận được tin tức ở đâu vậy? Sở Hưu chỉ vào đầu mình rồi nói, dựa vào trực giác của chính ta. Mọi người ở đây đều vô cùng nghi hoặc, nhưng không ai dám nói nửa câu. Thật ra Sở Hưu không lừa bọn họ, đúng là y dựa vào trực giác của chính mình. Đám man tộc kia, một khi chiến đấu, có thể nói không chết không thôi. Kết quả bộ lạc Lỗ Nặc đánh được nửa trận là ngừng lại, còn khởi động trận pháp phòng ngự. Nếu không có chỗ dựa, liệu bọn chúng có làm như thế không? Lại liên tưởng tới cái chết của quận trưởng tiền nhiệm và chỗ trang bị của bộ lạc Lỗ Nặc, Sở Hưu chắc tới 9 phần 10 là Hàn Giang Thành sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đối với Sở Hưu mà nói, có thể tìm được đường về hạ giới trong phạm vi của bộ lạc Lỗ Nặc hay không, thật ra không quan trọng nữa. Quan trọng là con đường về hạ giới nằm trong khu vực Nam Man, cho nên toàn bộ khu vực Nam Man đều bị Sở Hưu coi thành địa bàn của mình, không cho phép người khác nhúng tay vào, Hàn Giang Thành cũng không được. Đám người Từ Phùng Sơn lộ vẻ bất đắc dĩ, không biết rốt cuộc Sở Hưu định làm gì, nhưng anh phải chờ ở đây theo Sở Hưu. Nhưng ngay vào ngày hôm sau, Khả Sát đã vội vàng tới báo cáo. Đại nhân, có đệ tử báo cáo, quả nhiên người của Hàn Giang Thành đã vượt qua biên giới tới đây, lúc này đã vào khu vực Nam Anh Phủ rồi. Đám người Từ Phùng Sơn lập tức sửng sốt, Hàn Giang Thành tới thật rồi. Đồng thời mọi người vô thức nhìn về phía Khả Sát, tiểu tử này thành tâm phúc của Sở đại nhân từ bao giờ? Hình như thời gian qua Sở đại nhân làm gì cũng dắt hắn theo. Phát hiện ánh mắt của đám người này, Khả Sát lại cười khổ một tiếng. Hắn có tự nguyện làm tâm phúc đâu, hắn là bị ép đấy. Sở Hưu không quan tâm tới suy nghĩ của đám người này, y vung tay nói, động thủ đi thôi. Biên giới Nam Anh Phủ, Diệp Thiên Thanh nhìn Nam Anh Phủ đổ nát, không khỏi lắc đầu nói, Hoàng Thiên Các đã hủ bại rồi, một châu phủ tiếp giáp với khu vực Nam Man như vậy, đáng lẽ rất có tác dụng. Kết quả Hoàng Thiên Các lại bỏ hoang, đúng thật là lãng phí. Tương lai Hàn Giang Thành chúng ta tiếp quản nơi này sẽ tiến hành buôn bán trao đổi với man tộc trên quy mô lớn, vừa tăng cường thực lực bản thân, vừa kiềm chế đám mọi trợ thổ cái kia. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Cho dù tương lai Thương Cô quận thuộc về Hàn Giang Thành các ngươi, thì bây giờ nơi này vẫn do ta quản lý. Diệp Thiên Thành thấy Sở Hưu dẫn hơn 100 võ giả tinh nhuệ của Hoàng Thiên Các tới đây, hắn không khỏi nhíu mày. Trước đó đã có người nhắc hắn, vị quân trưởng mới của Ngô quận cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy Diệp Thiên Thanh quá khinh thường Sở Hưu, thì nhưng hắn cũng kín tiếng hơn không ít, chỉ dẫn theo mười mấy người, dù sao cũng đủ giải quyết chuyện trên bộ lạc lỗ lạc rồi. Kết quả không ngờ Sở Hưu lại xuất hiện ở đây như đang chờ sẵn, sao hắn biết mình sẽ tới đây? Diệp Thiên Thanh chỉ hơi ngạc nhiên một hồi, sau đó cười lớn đáp: "Quận trưởng Thương Cô Quận Sở Hưu, Sở Tiểu Hữu phải không? Bần đạo từng nghe danh Sở Tiểu Hữu. Nói lại thì người và ta cũng cùng quận gốc. Sở Tiểu Hữu là truyền nhân của Cổ Tôn, còn ta là đệ tử tục gia của chi phái Tinh Hà Tán Nhân, có thể nói đều là truyền nhân của Cổ Tôn. Hoàng Thiên Các thì đã ra sao? Sở Tiểu Hữu có ở đó một thời gian chắc chắn cũng thấy rõ. Mục nát tới tận cùng rồi, lầu cào cũng sắp sụp rồi. Một tông môn như vậy đâu còn hy vọng gì nữa đâu. Chẳng bằng Sở Tiểu Hữu gia nhập Hàn Giang Thành ta đi. Hàn Giang Thành chúng ta có thể cho người nhiều hơn Hoàng Thiên Các nhiều đấy." Sở Hưu chợt nhíu mày, Diệp Thiên Thanh này đúng là kỳ quái. Rõ ràng là mình đến chất vấn hắn, kết quả hắn lại đi mời chào mình. Nếu đổi lại là trước kia, không khéo Sở Hưu đã lập tức đáp ứng. Dù sao giữa y và Hoàng Thiên Các chỉ có ý trao đổi, bên nào ra giá cao hơn thì y đi theo bên đấy. Nhưng hiện giờ đã biết con đường đi về hạ giới nằm tại khu vực Nam Man, vậy Sở Hưu buộc phải nắm lấy chức vị quận trưởng Thường Ngô quận này, còn phải nắm trong tay vĩnh viễn. Sở Hưu cười lớn, Diệp Thiên Thành cũng cười, hắn còn tưởng Sở Hưu đã động tâm. "Truyền nhân của Cổ Tôn à, người cũng xứng sao? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy." Nụ cười của Diệp Thiên Thành dần dần biến mất. "Người vừa nói cái gì?" Sở Hưu bước lên trước một bước, mặt không biểu cảm nói: "Ta vừa nói người bà xứng tự xưng là truyền nhân của Cổ Tôn ư? Xưa nay Cổ Tôn chỉ có một truyền nhân duy nhất, những người khác đều là kẻ bị đào thải, chỉ là thứ rác rưởi thôi. Người chỉ là một đệ tử tục gia, thậm chí còn không bằng truyền nhân chính thức bị đào thải. Thứ như người bà xứng rát vàng lên mặt như vậy sao? Ngoài ra nơi này do ta quản lý, bất luận người là người của Hàn Giang Thành hay tông môn đại phái gì, nếu như còn không rút lui thì để mạng lại ở đây đi." Thân là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, cũng là người trong giới cao tầng của Hàn Giang Thành, còn là hậu bối của thành chủ Diệp Duy Không, trên người có nhiều hào quang như vậy. Lúc còn trẻ, Diệp Thiên Thành cũng là thiên tài kiệt xuất, nhưng những lời nói của Sở Hưu lại đâm trúng chỗ đau của hắn, khơi gợi lên tự ti trong lòng hắn năm xưa. Với quan hệ giữa Diệp Duy Không và Mạnh Tinh Hà năm xưa, Diệp Duy Không cũng từng có ý muốn giới thiệu đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Diệp gia là Diệp Thiên Thanh cho Mạnh Tinh Hà, xem hắn có thể trở thành truyền nhân của Cổ Tôn hay không. Nhưng kết quả là không hợp cách, thậm chí còn không cho hắn cơ hội thử nghiệm. Mạnh Tinh Hà nể mặt Diệp Duy Không mới nhận hắn làm đệ tử ghi danh, nhưng thực tế không dạy hắn bí pháp của chi phái Tinh Hà Tán Nhân, chỉ dạy cho hắn một số võ đạo thông dụng mà thôi. Đây là chuyện Diệp Thiên Thanh canh cánh cả đời người. Lúc này bị một truyền nhân của Cổ Tôn chính quy như Sở Hưu chế nhạo như vậy, lửa giận trong lòng Diệp Thiên Thanh lập tức bộc phát. "Tiểu tử, con thuyền lớn Hoàng Thiên Các đã sắp chìm rồi, người vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, đúng là tự tìm đường chết mà." Sau khi Diệp Thiên Thanh dứt lời, Sở Hưu đã động thủ ngay, đang mang lẫm liệt như muốn xẻ đôi thiên địa này, trực tiếp chém về phía hắn. "Không lùi thì để mạng người lại đây đi, lấy đầu ra lắm lời linh tinh như vậy chứ." Tuy Sở Hưu thấp hơn Diệp Thiên Thanh một cảnh giới, nhưng thật ra Diệp Thiên Thanh không quá coi thường Sở Hưu. Hắn không coi Sở Hưu như là võ giả cùng cấp bậc với mình. Dù sao, hắn cũng từng là đệ tử ký danh của Cổ Tôn, biết điều kiện lựa chọn truyền nhân của những Cổ Tôn kia hà khắc tới mức nào. Nhưng sau khi Sở Hưu chém ra đao này, hắn mới phát hiện, hóa ra bản thân mình vẫn coi thường Sở Hưu. Loại lực lượng này, nội tình này, loại đạo ý cường đại này, ngoài không có lĩnh vực ra, thì đâu khác gì cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Phất trần trong tay Diệp Thiên Thành quét ra, bầu trời vốn đang quang đãng đầy ánh sao, lập tức phủ đầy sương tuyết. Gió rét lẫm liệt hóa thành kiếm khí gào thét, ập tới. Lĩnh vực vô bày, chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tung hoành khắp nơi. Cùng lúc ấy, đám người từ Phùng Sơn cũng giao thủ với người của Hàn Giang Thành. Thật ra về mặt thực lực, người bên Thường Cổ quận cũng không hề mạnh. Từ Phùng Sơn thì đã già rồi, Thẩm Phong thì bình thường, Khả Sát có lực lượng cường đại, nhưng võ kỹ thì đơn giản, chỉ có Tần Trung miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng bên Thường Cổ quận nhiều người tiến hành vây công, chưa chắc đã che sợ phe đối thủ. Đối mặt với một võ giả cảnh giới yếu hơn mình, mà phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Thành lại là bộc phát lĩnh vực của bản thân. Tuy làm vậy có vẻ ỷ thế hiếp người, nhưng hiển nhiên hiệu quả là cao nhất. Chỉ đáng tiếc là hắn gặp phải đúng Sở Hưu. Dưới tác dụng của phát trận tử, lĩnh vực vốn lạnh lẽo băng hàn trúng một đao của Sở Hưu, bị một lực lượng càng thêm lạnh lẽo âm hàn trực tiếp xé rách. Diệp Thiên Thanh thầm kinh ngạc, hắn tu luyện lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến tình huống quỷ dị tới như vậy. Lĩnh vực của mình lại bị người trước mặt cưỡng ép xé rách. Một đao mang theo khí thế sắc bén lẫm liệt giáng xuống, phất trần trong tay Diệp Thiên Thanh lại xoay chuyển, cường khí cường đại hóa thành từng tơ kiếm nhỏ bé quấn quanh lưỡi đao của Sở Hưu. Sắt thép cứng rắn do tôi rèn cả trăm lần hóa thành mềm mại như sợi chỉ. Mỗi luồng kiếm khí sắc bén đều là sắc bén tới cực điểm, nhưng lúc này ngưng tụ thành một khối, hóa thành hình phất trần. Luồng lực lượng này nhu hòa tới cực hạn, song lại vô cùng cứng cỏi. Ngọn lửa diệt thế lại bùng lên trong tay của Sở Hưu, men theo tờ kiếm lan về phía Diệp Thiên Thanh. Đạo ý phá tự quyết trực tiếp chém ra, vô số tờ kiếm đồng thời bị cắt đứt. Một đạo chí cường này cũng mang theo tờ kiếm chém về phía Diệp Thiên Thanh. Lực lượng và nội tình cường đại của Sở Hưu khiến cho Diệp Thiên Thanh biến sắc. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Đây là lực lượng mà cảnh giới chân hỏa luyện thần có được sao? Nghe đồn hiên viên vô song của Lăng Tiêu Tông là quái vật, mới có cảnh giới chân hỏa luyện thần mà lực lượng nội tình có thể sánh vai với chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Còn Sở Hưu trước mặt lại đánh bại cả hiên viên vô song. Em là lực lượng và nội tình của hắn còn quái vật hơn cả quái vật. Đạo ý phá tự quyết chém xuống. Trước mặt Diệp Thiên Thành có vô số băng giá ngưng tụ thành tấm thuẫn. Kết quả còn không ngăn cản đạo ý phá tự quyết được tới một giây. Đạo ý sắc bén chí cường lướt qua thiên địa, khiến cho băng đá tan vỡ vang lên. Thân hình của Diệp Thiên Thành cũng bị đao này của Sở Hữu chém nát. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Sở Hữu lập tức xoay người. Tay của hắn niết vô xác định đại thủ ấn ngăn ở trước mặt. Thân hình của Diệp Thiên Thanh vừa bị chém vỡ, lập tức hóa thành từng mảnh băng vụn. Nhưng sau lưng của Sở Hưu, trong tay Diệp Thiên Thanh lại cầm một binh khí gấp khúc như trường kiếm đâm về phía Sở Hưu. Vô xác định đại thủ ấn xoắn vặn, thân hình Diệp Thiên Thanh lại tiêu biến, hóa thành một đống vụn băng rơi xuống. Cùng lúc đó trái phải lại có bóng dáng Diệp Thiên Thanh đánh tới, tay niết hai loại ấn quyết đập về phía của Sở Hưu. Sở Hưu thở dài một tiếng. Quả nhiên đám cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền xuất thần đại phái này đều không dễ đối phó. Cho dù ở đại la thiên hay ở đại hạ giới đều như vậy. Đến cảnh giới này, không một ai là kẻ yếu cả, ai cũng có chút bản lĩnh giữ nhà. Ban đầu, Sở Hưu còn tưởng Diệp Thiên Thanh am hiểu ảo thuật. Kết quả y thi triển thiên tử võng khí thuật lên tới cực hạn mà vẫn không phát hiện có gì không đúng. Thiên tử võng khí thuật đẩy lên đỉnh phong, thậm chí có thể nhận ra chút sơ hở của đại tông sư ảo thuật đỉnh cao Ma Lợi Kha. Kết quả bây giờ, y vẫn không nhìn thấu Diệp Thiên Thanh, chứng tỏ không phải hắn sử dụng ảo thuật gì. Tuy lĩnh vực của Diệp Thiên Thanh đã bị Sở Hưu chém vỡ, nhưng tất cả hơi nước trong thiên địa này đều có thể ngưng tụ thành băng, trở thành hóa thần của chính hắn. Lĩnh ngộ thiên địa rồi dung nhập vào thiên địa, Diệp Thiên Thanh ẩn nấp trong thiên địa này, nhưng chỉ cần trong thiên địa này có chút hơi nước, Sở Hưu đừng hòng tìm ra thân thể thật sự của hắn. Tay hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, tay niết ấn quyết, mà khí cường đại quanh người lại chợt quét ra. Giữa không trung vang lên tiếng quỷ khóc thần gào, trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm. Trong cơn mưa máu phổ biến ấy, tất cả đều tịch diệt tan rã, chỉ còn một khu vực không hề thay đổi. Tìm ra ngươi rồi. Giữa không trung, ma thần xé rách hư không, trực tiếp vồ về phía khoảng đất trống kia. Trong khu vực đó, thân hình Diệp Thiên Thanh hiển hiện, nhìn về phía bàn tay ma thần đang chộp về phía mình, ánh mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Dưới thiên địa giao trình mà đống thiên khốc đại bi chú, mọi biến hóa của hắn đều không thể che giấu được. Diệp Thiên Thanh khép ngón tay làm kiếm, hàn ý vô biên xung quanh ngưng tụ thành thành trường kiếm băng đá khổng lồ, không ngừng hấp thu hàn ý và hơi nước xung quanh, chớp mắt đã tăng vọt lên hơn 10 trượng. Chém! Sau tiếng quát chói tai của Diệp Thiên Thành, trường kiếm băng đá khổng lồ kia âm ầm đánh xuống, nhưng lại bị bàn tay ma thần phá tan. Nhưng quanh Diệp Thiên Thành lại bao phủ trong một tầng lĩnh vực cực hàn, sương tuyết đầy trời. Trường kiếm băng đá khổng lồ liên tiếp chém xuống, cuối cùng cũng đánh tan được bàn tay thần trước khi nó tới người của mình. Lĩnh vực của hắn không cách nào bao phủ Sở Hưu, nhưng bao phủ chính mình lại không thành vấn đề gì. Nhưng đối mặt với võ kỹ cấp bậc của đại bì chú, Diệp Thiên Thành ứng phó cũng rất là vất vả. Sở Hưu nhào mắt, thực lực của Diệp Thiên Thành trước mắt mới là trình độ vốn có của cường giả Thiên Địa Thông Huyền. Bất luận lực lượng hay nội tình, khả năng khống chế lực lượng võ kỹ đều ở trên tiêu chuẩn trung bình. Giao chiến với đối thủ như vậy, Sở Hưu mới có thể phóng thích lực lượng thật sự, chứ không phải như lúc chiến đấu với Ma Lợi Kha. Rõ ràng có lực lượng nhưng lại không phát huy được bao nhiêu, mỗi chiều đều nguy hiểm tới cực hạn. Trên phát trận tử, ngọn lửa diệt thế màu đen nhánh và nội lực chân hỏa màu vàng bạc đồng thời cháy lên. Đạo thế hồng trần phiêu miểu trảm chém xuống, đạo ý ngừng động trong hư không, chấn động lực lượng cường đại, trực tiếp ép xuống đầu của Diệp Thiên Thành. Giao thủ với Sở Hưu vài chiêu, Diệp Thiên Thành thậm chí không có chiếm được chút thượng phong nào, mà còn có cảm giác bị áp đảo. Đây là chuyện Diệp Thiên Thành tuyệt đối không thể chấp nhận. Tay của hắn niết đạo ấn, sau lưng hiện lên một pháp tướng tựa như là ma thần thượng cổ, quanh người tỏa ra hàn ý kinh khủng. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng trong nhịp hô hấp lại có đại lượng gió rét tuôn ra. Tuy Diệp Thiên Thành luôn mặc đạo bào, tay cầm phất trần, ăn mặc như đạo sĩ, nhưng thực tế võ đạo của hắn vốn không liên quan gì tới đạo môn. Hắn mặc như vậy là vì chấp niệm năm xưa, không được Mạnh Tinh Hà lựa chọn, đệ tử tục gia là đệ tử rồi. Trên thực tế, võ đạo truyền thừa của hắn là võ đạo của Hàn Giang Thành, phát huy lực lượng bằng hạn tích cực hạn. Nhìn chung tất cả các tông môn ở Đông Vực, bất luận là Lăng Tiêu Tông hay Hoàng Thiên Các, võ đạo đều theo hướng mạnh mẽ hùng hồn tới cực điểm, mà Hàn Giang Thành cũng là như vậy. Pháp tướng băng thần sau lưng Diệp Thiên Thành tránh khỏi trói buộc của Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, trực tiếp chắp tay trước ngực, nắm lấy nhát đao Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm sắc bén tới cực hạn kia. Dưới một đao này của Sở Hưu, hai tay pháp tướng băng thần vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng một khắc sau, trên pháp tướng lại có bốn cánh tay nhô ra, quyền trưởng ấn chỉ, hóa thành bốn loại võ kỹ khác nhau, đồng thời tấn công về phía của Sở Hưu. Thủ đào kết ấn, sau lưng của Sở Hưu hiện lên pháp tướng song diện Phật Đà. Đại Hắc Thiên Ma Thần bên trái, tướng mạo phẫn nộ dữ tợn, trong con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, ngọn lửa diệt thế vô biên bùng lên. Pháp tướng Đại Nhật Như Lai bên phải, dáng vẻ trang nghiêm, tay niết đại quang bình ấn, Phật quang đóng trực như là vầng mặt trời sáng thế, chiếu rọi cả vạn cổ. Hai ngọn lửa thuộc tính bất đồng hợp nhất với nhau, va chạm với pháp tướng băng thần của Diệp Thiên Thành. Lập tức bộc phát ra một chấn động khổng lồ, khiến cho mặt đất dưới chân hai người, lấy hai người làm trung tâm, bị lực lượng đóng trực hòa tan, đã bị lực lượng băng hàn đóng băng triệt để. Sau mấy chục lượt luân chuyển, thậm chí hóa thành tro bụi luôn. Năm người Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành như từ Phùng Sơn lao nhào lùi lại phía sau, sắc mặt sợ hãi nhìn cảnh tượng hai người giao thủ. Đặc biệt là đám người từ Phùng Sơn, trừ Kha Sát ra, bọn họ chưa thật sự chứng kiến Sở Hưu xuất thủ toàn lực. Khi giết chết Tôn Càn Thành, Sở Hưu chỉ dùng có một chiêu thôi. Khi giết chết Ma Lợi Kha lại có ảo cảnh ngăn cản, bọn họ chỉ thấy kết quả chứ không thấy quá trình. Nhưng bây giờ chứng kiến lực lượng và nội tình thật sự của Sở Hưu, quả thật là cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Pháp tướng đối chiến, Diệp Thiên Thanh và Sở Hưu đều đã vận dụng toàn lực. Thật ra Diệp Thiên Thanh cũng bị ép xuống hạ phong, nhưng sắc mặt của hắn đã trầm trầm như nước. So đấu lực lượng nội tình với một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thân, với một hậu bối nhỏ tuổi hơn mình nhiều, thế nhưng kết quả lại là ngang nhau. Vinh quang đám ư, đây chính là sỉ nhục. Pháp tướng của hai người tiêu tán, Diệp Thiên Thanh nhíu mày nói, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi. Trước đó ta cho rằng Hoàng Thiên Các phái ngươi tới Thường Ngộ Quận làm quận trưởng là vì Hoàng Thiên Các không có người. Bây giờ nhìn lại, người thật sự xứng đáng với chức vụ này, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số quận trưởng của Hoàng Thiên Các. Sở Hưu điềm nhiên nói, cho nên người đã biết khó, định rút lui sao? Diệp Thiên Thanh cười ha hả nói, lui ư, ý của ta là người đã có tư cách để ta sử dụng thủ đoạn này thôi. Nếu đổi lại là người khác, đã đánh đến nước này rồi mà còn không vượt qua được, chẳng bằng trực tiếp rút lui cho rồi, hoặc là đi vào khu vực Nam Man từ hướng Nam Vực, không cần phải liều mạng với Sở Hữu ở đây. Nhưng Diệp Thiên Thành lại khác hẳn, hắn là người trong Diệp gia của Hàn Giang Thành, còn là đệ tử tục gia của Tinh Hà Tán Nhân Mạnh Tinh Hà. Trong hoàn cảnh Đông Vực, Diệp Thiên Thành cũng là cường giả rất nổi danh. Lúc này nếu như hắn rút lui dưới tay Sở Hữu, thanh danh của hắn cũng chịu đả kích nặng nề. Đối với hắn mà nói, bộ lạc Lỗ Nặc bị tiêu diệt chỉ là thêm chút phiền toái, bao công sức hắn bỏ ra bồi dưỡng một bộ lạc Lỗ Nặc đều uổng phí. Nhưng nếu lúc này hắn rút lui, tổn thất lại là thanh danh của chính hắn. So với tổn vong của bộ lạc Lỗ Nặc, hắn càng coi trọng tiếng tăm của mình hơn. Võ giả Hàn Giang Thành khác thấy dáng vẻ này của Diệp Thiên Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết tính cách của Diệp Thiên Thanh, chuyện này có quyền cũng vô dụng, một khi hắn đã quyết tâm là không ai cản nổi. Bọn họ đành phải chờ đợi, nếu bên phía Sở Hưu không chống được thì phải rút lui trước thì tốt, nếu không bọn họ còn chưa đánh xong thì người bên mình đã chết hết rồi. Đạo bào thêu tám mây trên người của Diệp Thiên Thanh có vẻ vô cùng lộng lẫy, nhưng lúc này Diệp Thiên Thanh lại xé rách đạo bào trên người mình để lộ ra một bộ chiến giáp màu băng lam bó sát người, bên trên trải rộng ma văn cực kỳ kỳ dị. Chỉ trong nháy mắt ấy, ma văn trên chiến giáp bắt đầu nhấp nháy, thậm chí ma văn đó lan tràn trên gương mặt hắn, khiến cho khí chất toàn thân hắn thay đổi. Vì cường giả này khí chất vốn tiền phong đạo cốt, nhưng lúc này lại tỏa ra một luồng khí tức âm hàn hung tợn. Một khắc sau, thân hình Diệp Thiên Thanh lao tới như quả đạn pháo, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn. Khi hắn xuất quyền đánh ra, tất cả hơi nước, hàn khí quanh người của Sở Hưu đều ngưng tụ lại, tự nhiên lồng giam bao phủ lấy Sở Hưu vào trong. Phát trận từ quét ngang ra, bằng đá vỡ vụn, Diệp Thiên Thanh trực tiếp dùng nắm đấm đấu cứng với lực lượng của phá trận tử. Chỉ trong chớp mắt, vô số mảnh băng vỡ can quét qua như cơn bão tố. Không ngờ là đánh lui được Sở Hưu hơn 10 trượng. Phương thức chiến đấu của thượng cổ ba thần. Sở Hưu khẽ cau mày, y chưa từng gặp tình cảnh như đối phương lúc này. Tuy hiện giờ phương thức chiến đấu của Diệp Thiên Thanh trông rất giống cường giả tu luyện cơ thể tới cực hạn, nhưng trên cơ thể của hắn không cường đại bằng Sở Hưu, chỉ có thể nói là mạnh hơn võ giả bình thường một chút thôi. Nhưng Diệp Thiên Thanh lại hấp thụ toàn bộ lực lượng âm hàn và hơi nước xung quanh vào cơ thể mình. Sở Hưu giao thủ với hắn không khác gì chống lại lực lượng của cả thiên địa này. Thậm chí phá trận tử có quy nguyên thành lực lượng cực âm, Diệp Thiên Thanh cũng có thể hấp thụ. Trong Đại La Thiên, số võ giả có thể ép ta sử dụng băng thần giáp không có nhiều, người nên thấy hãnh diện đấy. Hai mắt của Diệp Thiên Thanh toát lên vẻ dữ tợn, máu lạnh và hung tàn. Ta còn có chiến ý cuồng bạo và hưng phấn. Tuy cảm xúc này bị hắn đè nén, nhưng vẫn vô thức ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Chiến giáp trên người của hắn vừa là chiến giáp vừa là võ công mà hắn ta tu luyện, đã nối liền với máu thịt, kinh mạch của hắn rồi. Nghe nói thứ này là mảnh giáp vỡ khi thượng cổ ma thần năm xưa xuất ra, mang theo một chút lực lượng tự nhiên của thượng cổ ma thần. Vốn dĩ Diệp Thiên Thanh định chế tạo nó thành binh khí, nhưng sau đó lại mở đôi đi riêng, luyện nó thành chiến giáp rồi dùng máu thịt để tế luyện, rốt cuộc cũng khống chế được lực lượng cường đại được truyền thừa từ thượng cổ ma thần này. Thượng cổ ma thần trời sinh trời nuôi, không cần tu luyện, tự có năng lực khống chế lực lượng của thiên địa, vì bản thân bọn họ đã là hóa thân của thiên địa rồi. Diệp Thiên Thanh dựa vào băng thần giáp cũng có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng khó tránh khỏi việc bị ấn ký tu lại trên băng thần giáp làm ảnh hưởng mỗi khi sử dụng, hắn đều phải dùng nghị lực cực lớn để mà kiềm chế, cho nên hắn sẽ không tùy tiện vận dụng băng thần giáp. Hôm nay dùng để chiến đấu với Sở Hưu, hiển nhiên hắn đã vận dụng tất cả chiêu thức của mình. Thân hình của Sở Hưu bị đánh tới mức lùi từng bước một lại phía sau. Diệp Thiên Thanh trong trạng thái này, y cũng không đối phó được. Cho dù đã đao ý phá tự quyết với lực lượng sắc bén cường đại, cũng không thể chém đứt Diệp Thiên Thanh đã tung hợp với thiên địa này. Hơn nữa, càng đánh thì thế công của Diệp Thiên Thanh cũng càng dũng mãnh. Toàn thân của hắn như đắm chìm trong trạng thái này, thậm chí đã có vẻ điên cuồng. Hai mắt của Diệp Thiên Thanh hiện lên màu đỏ tươi, tài niết ấn quyết. Chỉ trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng xung quanh đã bắt đầu bị hàn khí làm ngừng đọng. Không ngờ cả khí huyết quanh người của Sở Hưu cũng bị luồng lực lượng này đóng băng. Chuyện này khiến cho y giật nảy mình, tăng cường uy lực của huyết thần ma công tới cực điểm. Khí huyết quanh người điên cuồng thiêu đốt. Ấn pháp của Diệp Thiên Thanh còn ảnh hưởng tới cả Sở Hưu nữa, nói chi những người bên dưới. Các võ giả Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành đã từng tấn công, anh đấy vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Hưu và Diệp Thiên Thanh giao chiến, bắt đầu dốc hết sức lực chống lại lực lượng cường đại đủ để đóng băng tất cả mọi thứ. Bên phía Hàn Giang Thành có người dậm chân thở dài nói, sao đại nhân lại dùng băng thần giáp cơ chứ, chẳng lẽ tên Sở Hưu kia lại có đối phó đến vậy sao, không ngờ còn ép đại nhân tới mức độ này. Bọn họ đều là tâm phúc của Diệp Thiên Thanh, đừng nhận biết tình hình bên Diệp Thiên Thanh ra sao. Lúc này Diệp Thiên Thanh đã phát huy lực lượng của bản thân tới cực hạn, Nhưng quan trọng là trong trạng thái này rất có thể Diệp Thiên Thành không khống chế được bản thân mình. Trong quá khứ, khi Hàn Giang Thành vừa quật khởi, Diệp Thiên Thành chém giết trình chiến với kẻ địch từng thi triển trạng thái này. Nhưng khi đó còn có cao thủ khác trong Hàn Giang Thành đứng bên, có thể ngăn cản kịp thời khi hắn nổi điên. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có một mình hắn, làm sao ngăn cản được đây? Trạng thái nổi điên của Diệp Thiên Thành thì cả người mình hắn cũng giết. Lúc này Sở Hưu cũng thấy có đối phó, y cũng phát hiện ra hình như ở Đại La Thiên này, những cường giả tu luyện tới cảnh giới thiên địa thông huyền không ai là người bình thường cả. Trước đó Ma Đợi Kha hắn còn tưởng Diệp Thiên Thành dường như là tương đối bình thường, ai ngờ hắn lại thi triển trạng thái hiện giờ, dung nhập vào thiên địa, khống chế thiên địa, ngưng tụ nước hóa thành băng. Đây là một lực lượng quy tắc của thiên địa tự nhiên, trừ lực lượng quy tắc ngang hàng, ngoài ra không gì chống lại được nó. Nghĩ tới hai chữ quy tắc, ánh mắt của Sở Hưu bỗng lóe sáng. Vốn dĩ y không định dùng chiêu đó vào lúc này, đây là thủ đoạn mấu chốt y định giữ lại để đặt bàn khi phải liều mạng. Nhưng nhìn trạng thái của Diệp Thiên Thành trước mắt, không sử dụng chiêu thức đó thì đối phương sẽ giày dừa với y không thôi. Còn như vậy là chỉ có đường chết. Đạo ý phá tự quyết chém ngang ra, khí thế sắc bén cường đại tạm thời ngăn cản Diệp Thiên Thành. Quanh người của Sở Hưu nổi lên từng luồng ma khí tinh thuần tới cực điểm, cuốn lấy toàn thân của y, điên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh. Chỉ trong chốc lát, thân hình của y đã phình to tới ngàn trượng, như ba thần chân chính đầu đội trời chân đạp đất, pháp thiên tượng địa. Bằng thần giáp của Diệp Thiên Thành có thể giúp hắn dung nhập vào thiên địa, hóa thành lực lượng quy tắc. Còn thần thông vốn đã là một loại diễn hóa của lực lượng quy tắc, có thể phá vỡ quy tắc chỉ có quy tắc. Sở Hữu mới dùng thức thần thông pháp thiên tượng địa một lần, khi đối mặt với đỉnh đầu thất tiễn, thần thông không cần học tập, chỉ cần khắc ghi vào trong đầu, biết là biết, không như võ kỹ còn có đại thành tiểu thành gì đó. Nhưng từ trước tới nay Sở Hữu chưa từng thi triển trong Đại La Thiên, không phải vì điều gì khác mà là vì thần thông tiêu hao lực lượng vượt ngoài tưởng tượng. Lần trước khi đối mặt với Ma Lợi Kha, Sở Hữu không chắc mình có thể dùng lực lượng phá giải ảo thuật hay không, y đã định sử dụng thức thần thông này. Lúc này pháp thiên tượng địa được thi triển, tất cả lực lượng trong người như đang thiêu đốt sôi trào, luồng lực lượng cường đại đó tràn ngập trong người Sở Hữu. Cứ như một khắc sau mà y không phát tiết ra là nó sẽ dần dần tan vỡ triệt để. Một quyền đánh xuống, thân hình hùng vĩ cao tới ngàn trượng đập xuống như thượng cổ ma thần phá sơn đảo hải. Quanh người Diệp Thiên Thành hiện lên từng tầng băng đá, nhưng đều bị một quyền của Sở Hưu đánh tan thành từng mảnh. Chiến giáp của ma thần khảm trên người của hắn cũng bị xé nứt để lộ máu thịt bè bét bên dưới. Diệp Thiên Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt vốn điên cuồng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn đã tràn ngập tuyệt vọng. Thần thông sao lại là thần thông? Diệp Thiên Thanh nhận ra thần thông, nhưng rõ ràng chỉ có số ít võ thiên mới có thể nắm giữ thứ này. Sao Sở Hưu lại biết? Một quyền này đánh xuống, thân hình Sở Hưu trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, lại đấm trong một quyền. Diệp Thiên Thanh quát lên chói tai, tất cả khí huyết bắt đầu cháy rực lên. Thậm chí sau đầu hắn cũng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng hừng hực. Chính vì Diệp Thiên Thành biết sự khủng khiếp của thần thông, nên lúc này hắn mới thiêu đốt tất cả tinh huyết và nguyên thần. Nhưng một khắc sau, quyền của Sở Hưu giáng xuống, toàn bộ không gian như lập tức sụp đổ, sau đó mới gây dựng lại. Xung quanh tĩnh lặng không chút tiếng động, cũng không có bất cứ thay đổi nào. Nhưng thân hình Diệp Thiên Thành đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn bị quyền này của Sở Hưu đánh nổ thành hư vô, có thể nói là không còn cả tro bụi. Sau khi đánh ra quyền này, thân hình Sở Hưu cũng như quả bóng da xì hơi, trở lại kích thước trước đó, nhưng đứng trên mặt đất cũng rất miễn cưỡng. Trước đây khi đối mặt với đỉnh đầu thất tiễn, Sở Hưu phải vận dụng cả huyết ma biến tiền đại pháp và tiêu đốt nguyên thần mới đánh được tới 4 quyền. Còn bây giờ, y đã dùng pháp thiên tượng địa đánh ra được 2 quyền đã là cực hạn rồi. Diệp Thiên Thành bị pháp thiên tượng địa của Sở Hưu đánh tới mức không còn tro bụi. Tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là đám người bên Hàn Giang Thành, ai nấy vẻ mặt ngây dại ra. Cho rằng bọn họ tới giúp bộ lạc Lỗ Nặc, sao lại phải bỏ mạng tại đây? Năm người này ngơ ngác tới vài chục giây, sau đó mới có người phản ứng lại, quay người chạy trốn. Diệp Thiên Thành đã chết, chẳng lẽ bọn họ còn ở đây đối phó với tên Sở Hưu khủng khiếp như ma thần kia sao? Sở Hưu chậm rãi ổn định lại hơi thở, nhìn qua đám người từ Phùng Sơn, lạnh nhạt nói: "Còn không mau đuổi đi, đứng đây chờ cái gì?" Nghe Sở Hưu nói vậy, đám người từ Phùng Sơn mới phản ứng lại, lập tức truy sát, nhưng hiệu quả quá tệ. Bản thân bọn họ đã chẳng mạnh hơn võ giả Hàn Giang Thanh. Bây giờ, đối phương một lòng bỏ trốn, bọn họ muốn truy sát cũng rất tốn công tốn sức. Sau khi truy sát xong, Sở Hưu cũng hồi phục được chút sức lực. Thần thông là một cách thể hiện của quy tắc trong thiên địa, nhưng sức người có lòng khống chế một loại quy tắc trong thiên địa phải trả giá bằng lực lượng vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Diệp Thiên Thành cho rằng chỉ có cảnh giới võ tiên mới có thể nắm giữ thần thông. Thật ra đây là sai. Còn nắm giữ thần thông hay không là dựa vào thiên phú của ngươi, nhưng có dùng được thần thông hay không lại phải xem thực lực của ngươi. Cho dù là lực lượng nội tình của cảnh giới thiên địa thông huyền, muốn thi triển thần thông cũng muôn vàn khó khăn. Từ Phùng Sơn thận trọng tới bên cạnh Sở Hưu rồi nói: "Đại nhân, lần này ngài giết Diệp Thiên Thanh, em đã phiền toái lớn rồi. Diệp Thiên Thanh thân phận bất phàm, hắn là trực hệ trong Diệp gia của Hàn Giang Thành, còn là đệ tử tục gia của Tinh Hà Tán Nhân." Sở Hưu hỏi ngược lại: "Nơi này có phải phạm vi của Hoàng Thiên Các chúng ta không?" Từ Phùng Sơn sửng sốt: "Thừa có, vậy có phải Hàn Giang Thành có thù với Hoàng Thiên Các hay không?" Từ Phùng Sơn suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ, coi là có. Ngày trước khi Hàn Giang Thành quật khởi, đã không ít lần đối nghịch với Hoàng Thiên Các chúng ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta và Hàn Giang Thành cũng có xích mích." Sở Hưu điềm nhiên nói: "Trong phạm vi của Hoàng Thiên Các chúng ta giết người là một vị cường giả của thế lực đối địch, cho rằng đây là công lao mới đúng, lấy đâu ra phiền toái chứ?" Từ Phùng Sơn cười khổ một tiếng, hiện giờ hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Sở Hưu không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu đây. Tuy nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Hoàng Thiên Các không muốn trở mặt với Hàn Giang Thành. Nếu không, khi quân trường tiền nhiệm chết đi, cho dù Hoàng Thiên Các không có chứng cứ, bọn họ hoàn toàn có thể trở mặt với Hàn Giang Thành. Nhưng có cho Từ Phùng Sơn mới cái gan, hắn cũng không dám nhiều lời. Sau khi chứng kiến uy thế của Sở Hưu, bọn họ đã không có bất cứ mưu hèn kế phạt nào nữa. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, việc bọn họ có thể làm chỉ là phục tùng thôi. Người của Hàn Giang Thành tạm thời không dám vượt qua biên giới, Sở Hưu có thể yên tâm tới giải quyết bộ lạc Lỗ Nặc. Nhưng sau khi thi triển pháp thiên tượng địa, Sở Hưu hao tổn quá lớn, y cũng không định tự tay giúp bộ lạc Hắc Lạ giết người. Cho nên in bảo Kha Sát cầm phát trận tử của mình đưa cho Hắc Kiệt, để cho hắn dùng thanh đao này giải quyết bộ lạc Lỗ Nặc. Tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc không mạnh hơn Hắc Kiệt bao nhiêu. Lần trước hắn thắng được Hắc Kiệt là nhờ thanh thần binh cực phẩm mà Hàn Giang Thành đưa cho hắn. Nhưng thần binh có cực phẩm đến đầu đi chẳng nữa, liệu có cực phẩm bằng phát trận tử của Sở Hưu không? Hơn nữa, Sở Hưu cũng không lo Hắc Kiệt sẽ có ý đồ gì với phát trận tử. Một là hắn không dám, hai là khí linh của phát trận tử do Sở Hưu đích thần chế tạo ra đã có liên kết huyết mạch với hắn, trên đó có ấn ký của y. Y cho ai sử dụng thì người đó mới có thể sử dụng, nếu không thì cảm giác khí linh phản ngược lại cũng không dễ chịu gì. Sau khi nhận ra được phát trận tử, trận pháp của bộ lạc Lỗ Nặc cũng hao hết năng lượng, nhưng không thấy người của Hàn Giang Thành tới giúp. Rơi vào đường cùng, tộc trưởng bộ lạc Lỗ Nặc đành phải giao chiến với bộ lạc Hắc La một trận. Kết quả lại bị Hắc Kiệt tay cầm phát trận tử giết chết. Bộ lạc Lỗ Nặc cũng bị hủy diệt và chiếm đoạt hoàn toàn. Sở Hưu không thấy những chuyện này, y còn ở trong phủ quận trưởng khôi phục nguyên khí. Là La Sát mang tất cả phát trận tử về cho Sở Hưu, hơn nữa còn thuật lại mọi chuyện cho y nghe. Sau khi nghe Kha Sát kể xong, y suy nghĩ rồi nói: "Tình hình những bộ lạc man tộc khác ra sao?" Kha Sát sửng sốt: "Không có gì, vẫn như trước kia thôi." Bây giờ Sở Hưu cũng không biết được rốt cuộc đám man tộc này suy nghĩ cái gì, không biết rốt cuộc bọn chúng đoàn kết hay đấu đá lẫn nhau thành tính nữa. Khi đối mặt với ngoại tộc, cho dù hai bộ lạc trước đó đánh nhau rất đầu mẻ trán, cũng có thể liên kết lại đồng thời đối phó với kẻ địch. Nhưng bây giờ bộ lạc Hắc La ngang ngược quật khởi diệt tộc trong khắp khu vực Nam Man, đã đánh liền vài bộ tộc rồi, nhưng những bộ lạc khác vẫn không có phản ứng gì, đúng là kỳ quái. Đổi lại là tông bồn của các nhân tộc khác, e rằng đã cảm thấy nhỏ, thỏ chết cáo đau lòng, định liên kết lại đối địch rồi đấy. Nói tới các bộ lạc Hắc La, dường như phong tỏa phạm vi thế lực của bộ lạc Lỗ Nặc trước kia, không cho phép bất cứ ai đi vào. Lúc này Sở Hưu còn chưa khôi phục nguyên khí xong, ý định để dành nơi đó đến khi mình khôi phục triệt để rồi mới đến điều tra. Lúc này, tại Đồng Sơn quận, ở cực đông của Đông Vực, Hàn Giang Thành tọa lạc tại nơi đó. Hàn Giang Thành tên là Hàn Giang Thành là vì nó được xây dựng trên một dòng sông lớn ở Đông Vực, Tuần Long Giang. Hàn Giang Thành mở lối đi riêng, bắc một cây cầu khổng lồ bên trên Tuần Long Giang, đồng thời tòa thành của bọn họ cũng nằm trên cây cầu này. Trong chủ điện, những võ giả Hàn Giang Thành may mắn sống sót từ tay Sở Hưu, run rẩy thuật lại sự tình cho một lão già ngồi trên ghế chủ vị. Đó là một lão già mặc áo gấm thêu hịch hắc long, gương mặt không quá già nua, thậm chí tóc còn chưa bạc trắng, chỉ có những nếp nhăn trên mặt như khắc bằng đao, có vẻ khá lạnh lùng. Người này chính là thành chủ của Hàn Giang Thành, Diệp Duy Không. Hơn 300 năm trước, chính hắn đã liên thủ với Mạnh Tinh Hà, khuấy động phong vân trong khắp Đông Vực, thậm chí là một trong hai người rực rỡ nhất Đại La Thiên này. Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đoạt thức ăn từ miệng của những đại phái truyền thừa hơn vạn năm, xây dựng cơ nghiệp Hàn Giang Thành, từ đầu đến cuối đều là nhân kiệt đương thời. Cho dù bây giờ Diệp Duy Không đã già, nhưng trong Đông Vực, hắn vẫn là người thành danh hiển hách. Nghe người dưới báo cáo, sắc mặt Diệp Duy Không không chút thay đổi, không vui không buồn, cứ như người chết không phải cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền của Hàn Giang Thành, cũng không phải hậu bối Diệp gia mà hắn coi trọng nhất. Nhưng khi nghe thấy mấy chữ truyền nhân của cổ tôn, ánh mắt của hắn lại lóe lên vẻ hồi tưởng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.